Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, cứu vãn Jiraiya, thượng, thần chỉ ý, cũng là giết chết ngươi. Phi vũ tại không trung Conan, trên mặt không chút biểu tình, sau lưng cánh hướng, về, sau dương lên, thân thể lại cất cao vài mét. Theo Conan quát nhẹ, nàng trên thân trang giấy mạn thiên phi vũ, hóa thành từng nhánh sắc bén tiễn, lít nhà lít nhít địa màu trắng mũi tên tức thì tăng lên mấy lần. Dường như bay nhanh mưa lạnh, đi xuống dưới, mục tiêu chính là dưới Jiraiya. Jiraiya lông mày nhíu lại, nhìn qua từ trên trời giáng xuống màu trắng mưa tên, từ trong miệng phun ra nhất đại cỗ hỏa diễm. Hỏa diễm cùng màu trắng mưa tên tại không trung chạm vào nhau, phát ra một trận chói tai xoẹt xoẹt âm thanh. Jiraiya vòi phun đều run lên. Thế nhưng là trước mắt màu trắng mưa tên tựa hồ là vô cùng vô tận, không có chút nào dừng lại ý tứ. Jiraiya một cái mất mặt lười thịt cuốn dán tránh ra mưa tên phạm vi công kích. Con cóc du đạn, Jiraiya khởi thân. Lập tức lại từ miệng bên trong phun ra nhất đại cỗ chất béo, đem duyên dáng yêu kiều như như thiên sứ Conan biến thành một cái ướt sũng. Thừa dịp cái này cái thời cơ, Jiraiya duỗi dài đằng sau tóc bạc, trói chặt bầu trời trung tiểu nam, dính vào dầu, tan không ra đi. Conan, ưa thích gấp giấy ngươi, là ba người bên trong lớn nhất ôn nhu một cái. Hai người bọn họ, Nagato cùng Yahiko hiện tại ở đâu? Nghe nói đã chết, đây cũng là gạt người đi. Jiraiya căng thẳng trong lòng, nghiêm túc nói, bên cũng là hai người bọn họ người bên trong một người đi. Conan con mắt ảm đạm xuống, thản nhiên nói, ngươi bây giờ mới xuất hiện tại trước mặt chúng ta, còn có cái gì dùng? Ta cũng không muốn dạng này, nếu như ngươi không phải Akatsuki lời nói, ta cũng sẽ không tới nơi này. Nghe nói các ngươi đã chết, lại không nghĩ rằng sự tình lại biến thành dạng này. Jiraiya trong giọng nói tràn ngập bi thương. Khi đó, nghe theo Orochimaru lời nói liền tốt. Ngươi bây giờ là nghĩ như vậy đi. Đáng tiếc, hiện tại đã vân. Conan khẽ gọi nói. Không, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ như vậy. Ta chỉ là cảm thấy bi thương. Giao cho các ngươi tại trong loạn thế sinh tồn lực lượng, cũng coi là các ngươi sư phụ, lại không nghĩ rằng các ngươi ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền xuống tay với ta, mà lại còn Akatsuki cái này tà ác tổ chức. Jiraiya thất vọng nói. Lúc này đại sảnh nóc nhà xuất hiện một cá nhân ảnh già, chính là Nagato lục đạo bên trong xúc sinh đạo. Xúc sinh đạo đầu tiên là dùng triệu hoán chi thuật triệu hoán một cái đại bàng dài, phun ra đầy trời bọt biển, đem Conan trên thân dầu cho tẩy đi. Conan, ngươi đi xuống trước đi, lão sư liền giao cho ta. Xúc sinh đạo trên mặt không chút biểu tình địa thản nhiên nói. Bọt biển à, thật không hổ là ta đồ đệ, một bắt đầu liền hướng ta nhược điểm đến. Jiraiya hướng về sau Itachi cái bổ nhào, đứng tại vách tường thượng đạo. Thế nhưng là xúc sinh đạo cũng không có đình chỉ công kích, giấu ở bọt biển bên trong đại bàng dài chui ra hướng Jiraiya đụng qua khứ. Loạn phát sư tử chi thuật, Jiraiya sau lưng tóc lập tức thành dài, đem phía trước đại bàng dài trói chặt, trên tóc lực lượng giống như vô cùng lớn. Không lâu, đại bàng giải lập tức liền bị phân thây mà trở lại thông linh giới. Jiraiya tóc xúc thế mà phát, tóc trên đầu biến thành một cái thịt viên, phóng tới xúc sinh đạo, trói chặt hắn, ta ở chỗ này đây. Jiraiya lão sư, bị trói chặt xúc sinh đạo lập tức biến thành căn mộc đầu. Mà tránh thức xúc sinh đạo lại là đứng tại một cái đại đại biến sắc long đầu trên đỉnh. Cái này cũng là ngươi thông linh chi thuật sao? Jiraiya chau mày nói, trong mắt của ta, đây đều là nhỏ bé còn không có hoàn toàn lớn lên tồn tại mà thôi. Xúc sinh đạo lại triệu hồi ra một cái to lớn tam đầu huyền cùng to lớn cự nghiêu. Xem ra đối mặt dạng này ra hỏa, nhất định phải dùng suất toàn lực mới được a. Thông linh chi thuật, một cái to lớn như ngọn núi lớn nhỏ con cóc kiện xuất hiện tại Jiraiya dưới chân. Jiraiya cười ha ha, không nghĩ tới ta cũng được xưng làm tiểu hài tử đâu. Nói như vậy, ta hiện tại cũng không phải người. Con cóc kiện, giúp ta ngăn chặn bọn họ. Ta muốn vẫy gọi hai đại tiên nhân đi ra. Tiên nhân hình thức khởi động. Cái gì? Chẳng lẽ nói, biết, tuy nhiên ta có chút vụng về, nhưng là ta hội nỗ lực. Con cóc kiện hơi kinh ngạc nói, xúc sinh đạo giấu ở tắc kè hoa thể nội, lợi dụng nó ẩn thân năng lực, ẩn tàng tại trong không khí. Mệnh lệnh vừa mới triệu hoán đi ra tam đầu huyền cùng cự nghiêu hướng Jiraiya công kích mà đi. Con cóc kiện năng lực cũng khá, tuy nhiên tam đầu huyền đánh không chết, mà lại tại cự nghiêu công kích phía dưới. Hắn còn có thể vung lên trong tay tam xoa kích ngăn trở mỗi một lần công kích. Đầy đủ cho Jiraiya tranh thủ rất lợi hại đã lâu ở giữa. Bất quá, xúc sinh đạo triệu hoán đi ra quái vật năng lực cũng là không tệ. Tại ngăn trở chúng nó một tiểu nhã công kích phía dưới, con cóc kiện cũng quang vinh địa trọng thương ngã xuống đất. Trở về thông linh giới, Jiraiya lúc này gặp phải cự đại nguy cơ. Một đoàn to lớn quái dị nhìn thấy phát tình mẫu nghiêu, vội vã phóng tới Jiraiya. Lúc này Jiraiya hai tay còn sát nhập cùng một chỗ, căn bản không thể phát ra nhẫn thuật. Một tiếng cự đại oanh minh, một đống lớn quái vật vọt tới Jiraiya bên người, đem hắn thân thể tiến đụng vào trong vách tường, kích thích một cái to lớn mà sâu không thấy hố. Thế nhưng là đem Jiraiya đụng bay mấy cái quái dị hồ bị một cỗ cự đại khí lực bắn ra qua, hóa thành một trận khói bụi, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Jiraiya à, vì cái gì ở cái này ồn ào địa phương kêu gọi chúng ta? Trách không được Ban Tơ Trung quy tức giận đây, một cái già nua nữ tử bất chợt tới xuất hiện tại trong đại sảnh, thanh âm có chút bất mãn nói, đừng nói như vậy chứ, mẹ của nó ơi, tiểu Jiraiya có thể là bất đắc dĩ. Như lần trước chúng ta chiến đấu, không có chúng ta hỗ trợ lời nói, tiểu Jiraiya liền nguy hiểm. Lại một cái già nua giọng nam từ trong hố sâu truyền đến. Im miệng, cha nó, lần trước còn không có mất mặt a. Ba người chúng ta như thế lão nhân, còn bị một cái tiểu bối đánh bại. Mà lại, Jiraiya, tu luyện tiên nhân hình thức bên trong kém cỏi nhất cũng là ngươi. Này cái xú tiểu tử cùng Naruto sớm đã có thể chính mình biến thân. Thật sự là mất mặt a, vì cái gì ngươi mỗi một cái đồ đệ đều so ngươi cường đại a? Jiraiya trên mặt lúng túng nói, đã lâu không gặp, lão đại, đại đầu tỷ, tình huống bây giờ có chút đặc biệt, đối thủ là có được Raigan a. Ngồi tại Jiraiya trên bờ vai hai đại cáp mô tiên nhân khẽ giật mình nói. Há, là lục đạo chi nhãn. Không nghĩ tới cái này hai mắt thật tồn tại. Này liền không có cách nào. Tam đôi tránh mắt sáng xuất hiện tại hắc ám trong đại sảnh. Lúc này Jiraiya trên thân khí thế cũng là biến đổi. Cùng vừa cương tướng so, vậy mà mạnh rất nhiều. Ngươi cũng nên học hội chính mình biến thân. Jiraiya, ngươi xem một chút Naruto cùng này cái xú tiểu tử. Chỉ học không đến một tháng, toàn bộ đều hội chính mình biến thân. Tiểu Jiraiya, Fukasa-gun nói. Jiraiya xấu hổ sờ sờ đầu mình nói. Về sau ta sẽ, lão đại, hiện tại vẫn là đối phó lần này phiền phức đi. Trốn ở biến thân long thân bên trên xúc sinh đạo nhìn qua từ trong động đi tới Jiraiya. Hơi nghi hoặc một chút, phí như thế đại lực khí, vậy mà chỉ triệu hoán hai cái con cóc đi ra. Nhưng mà lại cảm thụ Jiraiya khí thế, có chút kinh ngạc thầm nghĩ, Jiraiya cũng tốt, Orochimaru cũng được, đều riêng phần mình giấu có một ít một mình năng lực a. Fukasaku, Kushima hai đại tiên nhân nhìn qua chung quanh, cũng không có phát hiện lục đạo chi nhãn tồn tại, bất mãn nói, tiểu Jiraiya, ngươi không phải là lấn gạt chúng ta hai phu phụ đi. Jiraiya này còn ếch hóa nghiêm trọng mặt nghiêm túc nói, không, hắn là trốn ở một cái trong suốt triệu hoán thú thể nội. Tóm lại ta mở ra trước giò xét kết giới, trước tiên đem hắn tìm ra đi. Shima hơi không kiên nhẫn nói, cái này muốn đợi bao lâu a? Vẫn là chúng ta áp dụng chủ động công kích, bắt đầu dùng sinh vật dò xét công năng, một hơi đem hắn tìm ra đi. Nàng chưa kịp thanh âm rơi xuống, một con rắn đồng dạng đầu lưỡi nhanh từ trong miệng nàng bắn ra, tại trong không khí ngửi ngửi về sau, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nhanh kéo dài, chói chặt còn không có kịp phản ứng tắc kè hoa thân thể. Tại Shima này hữu lực lưỡi dưới đầu, biến thân long bị đầu lưỡi nàng bị vấp ngã xuống đất. Cha nó, dựa vào ngươi, thu hồi đầu lưỡi, Shima nhìn về phía Fukasaku nói, tốt. Fukasaku cũng từ trong miệng phun ra một đầu thủy tiễn, nhất thời đem ngược lại địa biến sắc long nhất cắt hai nửa. Xúc sinh đảo thân thể bất đắc dĩ, từ bên trong chạy đến, cái này cũng là Raigan, xác thực cùng trong truyền thuyết vừa sờ một dạng. Shima nói, thật đáng ghét con mắt a, mảy may không có hữu tình cảm giác tồn tại, hắn cũng là trong truyền thuyết vận mệnh chi tử sao? Fukasaku ám đạo, Jiraiya lúc này nhớ tới đại cáp mô tiên nhân tiên đoán. Tâm lý âm thầm quyết định, có lẽ cái này chính là ta lựa chọn thời điểm. Thông linh chi thuật, biết hiện tại Jiraiya không tốt đối phó. Xúc sinh đạo triệu hoán ngạ quỷ đạo cùng tu la đạo hai cái khôi lỗ đi ra. Lần này triệu hoán đi ra là người. Người là mang đến hủy diệt người. Như vậy ở đây đánh bại ngươi, chính là vì sư trách nhiệm. Lão đại, đại đầu tỷ, dùng tiên pháp một chiêu giải quyết bọn họ. Jiraiya quát, tiểu quỷ dùng dầu, cha nó phong độn. Shima trong tay kết ấn nói, tốt, một người một con cóc đồng thời nói, miệng thật sâu nâng lên. Tiên pháp ngũ hữu vệ môn, hỏa thượng kiêu du, lại thêm phong trợ hỏa thế. Đầy trời hỏa viêm, giống như là một cỗ mãnh liệt biển động, hướng về phía trước ba người chen chúc xuống. Chung quanh không khí cũng bị cỗ này hỏa diễm đốt vặn vẹo đứng lên. Một cỗ bức người sóng nhiệt muốn đem người đun sôi. Ngạ quỷ đảo xông hướng về phía trước, duỗi ra hai tay, hấp thu chen chúc mà hạ hỏa sóng. Quả nhiên, tại hắn năng lực dưới, hết thảy nhẫn thuật cũng vô dụng chỗ. Tại Jiraiya cùng hai đại tiên nhân kinh ngạc trong mắt, tràn ra khắp nơi quá khứ hỏa diễm tất cả đều bị hấp thu sạch sẽ. Jiraiya hồi tưởng lại lần kia cùng Obito trong chiến đấu, hết thảy nhẫn thuật cũng không dùng được, không khỏi cười khổ, tại sao lại tung ra như thế một cái quái vật a? Dùng cận chiến đến xác nhận một chút đi. Jiraiya cởi chính mình giày, nằm sấp ở trên vách tường, hai tay cùng hai chân nhanh con ếch hóa, mạnh mẽ nhảy, phóng tới ngạ quỷ đảo. Siêu Odama Rasengan, một cái phòng trọ lớn nhỏ năng lượng cầu xuất hiện tại Jiraiya trên tay, đem ngạ quỷ đảo ép tại lòng đất, thế nhưng là không nghĩ tới đúng như Jiraiya sở liệu như thế. Nhẫn thuật không có chút nào dùng. Tiểu Jiraiya, lần này lại là không nhìn nhẫn thuật công kích. Bọn họ thể thuật nếu như giống này cái xú tiểu tử lợi hại như vậy lời nói, ngươi liền sớm làm nhận thua đi. Shima nhìn qua lục đạo bên trong ba cái khôi lỗ bất đắc dĩ nói. Fukasaku một mặt cười khổ nói, không có nghĩ đến cái này cái trên thế giới sẽ có nhiều như vậy cường đại người. Jiraiya, chúng ta trước kia quá ngồi giếng quan thiên. Jiraiya ngưng trọng nhìn lấy phía trước ba cá nhân ảnh già. thân thể hóa thành một đường tàn ảnh, trong nháy mắt xông quá khứ. Hắn mục tiêu đầu tiên là có thể hấp thu chakra ngạ quỷ đạo. Thế nhưng là, ba cái khôi lỗ giống như cũng biết Jiraiya ý đồ. Tu La đạo biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện sau lưng Jiraiya. Đứng tại Jiraiya trên bờ vai Shima biết dạng này vô pháp đột phá ba mắt người phong tỏa. Lập tức xuất ra một quả bom khói, dùng lực vung tại mặt đất. Thừa dịp trong không khí đại lượng khói bụi che khuất ba người bọn họ con mắt, Jiraiya vô thanh vô tức xuất hiện tại Tu La đạo đằng sau. Quyền đầu giống như xẹt qua không gian, đột nhiên xuất hiện tại Tu La đạo cái ót tiến. Một cái đại thủ xuất hiện tại Jiraiya trước nắm đấm mặt, vững vàng tiếp được Jiraiya vung hướng hắn quyền đầu. Cái gì? Vậy mà không nhìn khói bụi trở ngại, tiếp được ta sử dụng tiên nhân hình thức bên trong công kích. Jiraiya phi thân mà ra, xuất hiện tại xúc sinh đạo đằng sau. Tiên pháp mau châm thiên bản, từng cây bén nhọn lông tóc giống từng cây sắt thép làm thành thiên bản. Muốn ưỡn một cái súng máy, thình thịch bắn về phía xúc sinh đạo. Phảng phất biết Jiraiya tại sau lưng, xúc sinh đạo trong tay hóa thành từng đạo tàn ảnh. Thông linh chi thuật trong nháy mắt dùng ra, một cái đại gấu mèo ra hiện tại thân về sau, đem Jiraiya thiên bản đỡ được. Jiraiya giật mình, thân thể hướng về sau nhảy một cái, nằm sấp ở trên vách tường, trên mặt rất là khẩn trương. Tình huống có chút không ổn a. Ba người bọn họ giống như có thể cùng hưởng tầm mắt, mà lại nhẫn thuật lại đối bọn họ không có tác dụng, còn muốn lấy một địch ba, thực sự có chút khó giải quyết. Tại tiếp tục như vậy lời nói, liền xem như tiên nhân hình thức cũng sẽ táng thân ở chỗ này đi. Địch nhân lợi hại như thế, xem ra cũng chỉ có Tiểu Minh có thể đánh bại bọn họ. Jiraiya, chúng ta rút lui trước lui đi. Tiếp tục như vậy thật có chút không ổn. Có lẽ chỉ có Tiểu Minh tài năng đánh bại bọn họ đi. Shima trên mặt ngưng trọng nói. Tốt, vẫn là đi trước đi. Jiraiya hóa thành một cỗ khói bụi, biến mất tại bọn họ ba người trước mặt. Ba trên mặt người vẫn là không có chút nào biến hóa. Nhìn tới Jiraiya biến mất thân ảnh, đuổi theo, Jiraiya nghe được sau lưng tiếng bước chân về sau, trên mặt ngưng tụ, không nghĩ tới ba người bọn họ truy lên như vậy. Jiraiya, bọn họ là ngươi đệ tử, cũng biết ngươi không biết bất kỳ huyễn thuật, chúng ta liền dùng chiêu kia quyết một thắng bại đi. Shima cũng biết chạy không thoát, trên mặt ngưng trọng nói. Jiraiya dừng lại, trên mặt biến kiên nghị. Tốt a, liền cược một lần đi. Chỉ là, hy vọng lần sau có nguy hiểm thời điểm, hai đại tiên nhân có thể từ bả vai ta bên trên xuống tới. Shima thất thanh nói, tại sao có thể như vậy chứ? Lần này chiến đấu thế nhưng là quan hệ đến nhẫn giới phương hướng phát triển. Jiraiya trên mặt lại biến trở về bình thường, cười cợt nói. Nói đùa đâu, ta không đợi đến nhẫn giới hòa bình đâu, làm sao lại chết ở chỗ này? Tốt, chuẩn bị huyễn thuật đi. Lão đại, đại đầu tỷ, đứng tại thông hướng đại sảnh bên ngoài đường ống bên trong. Jiraiya đứng ở nơi đó, tựa hồ tại các loại lấy ba người bọn họ đến. Không lâu về sau, tiếng bước chân càng ngày càng nặng trọng đứng lên. Jiraiya biết, địch nhân liền muốn xuất hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.